Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122, trang 122. Nhưng thật ra ngồi ở hắn bên người quản gia dùng một loại khó lòng giải thích biểu tình nhìn mắt. Quyền lão gia tử đây là đem chính mình nhiều năm qua nguyện vọng mịt mờ mà giao cho Scott thiếu gia. Tới thực hiện a, hảo đi, lão gia sớm chút năm tham gia đấu giá hội chỉ là vì chụp những thứ khác mà thôi. Lúc ấy chụp tác phẩm nghệ thuật xác thật không chú ý. Chụp đến quá không ít hàng giả tới, sau lại vì sao cao tác phẩm nghệ thuật giá cả. Hắn lại dùng nhiều tiền chụp quá rất nhiều nghệ thuật giá trị không cao tác phẩm nghệ thuật. Thế cho nên sau lại trong vòng mỗi khi nhắc tới lão gia tác phẩm nghệ thuật cất chứa ánh mắt. Cuối cùng thường thường rơi xuống cái không ánh mắt thượng, hàng năm bị người ta nói này đây quảng. Lập nghiệp nhà giàu mới nổi, huyết chảy xuôi đều là nguồn năng lượng cùng tiền tài mà không có một chút nghệ thuật tế bào. Phía trước không thích nghệ thuật thời điểm lão gia tử nhưng thật ra không sao cả. Hiện giờ cất chứa. Lão gia tử đối tác phẩm nghệ thuật đã nổi lên chân chính yêu thích chi tâm. Loại này thời điểm lại bị người ta nói không có nghệ thuật thưởng thức năng lực. Lão gia tử trong lòng liền vẫn luôn nghẹn một hơi. Hiện giờ có Scott thiếu gia, hắn liền nghĩ xoay chuyển loại tình huống này. Bất quá xét đến cùng vẫn là lão gia đối Scott thiếu gia vừa lòng đi, bởi vì vừa lòng, cho nên đem cơ hội này giao cho hắn. Kế tiếp Scott thiếu gia là có thể bắt lấy cơ hội này. Làm lão gia đối hắn càng vừa lòng, vẫn là, trong lòng nghĩ, quản gia không khỏi đều đối quyền kế tiếp hành vi có điều chờ mong lên, cầm đấu giá bài. Quyền án binh bất động. Đầu tiên là thông qua quan sát chung quanh hiểu biết một chút đấu giá lưu trình. Đợi cho hết thảy đều hiểu rõ với tâm, hắn lúc này mới hào hào tham dự khởi đấu giá hội tới. Hiện giờ đưa tới đấu giá hội tác phẩm nghệ thuật là thật sự rất nhiều. Thả nghệ thuật hình thức không chút nào câu nệ. Có thiết kế hoàn mỹ đồ cổ trang phục, có bảo tồn hoàn hảo đồ cổ trang sức. Bất quá càng nhiều vẫn là các loại thi họa. Đối với này đó tác phẩm nghệ thuật mỗi một kiện đều thực cảm thấy hứng thú. Quyền nghiêm túc lắng nghe người chủ trì giảng dài. Mỗi khi có thể lên đài gần xem bán đấu giá vật thời điểm, hắn tất nhiên sẽ đi lên tự mình xem xét một phen. Trong đó có vài kiện tác phẩm tương đương được hoan nghênh. Mắt nhìn lão gia lão đối thủ nhóm sôi nổi cử bài, quản gia đều có điểm sốt ruột. Nhưng mà quyền lại như cũ bình tĩnh, tựa hồ chỉ là lại đây thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Đến nay mới thôi, hắn một lần bài cũng không có cử quá, nhưng thật ra lão Richard phi thường bình tĩnh. Hắn thậm chí còn cùng quyền cùng nhau đi lên đánh giá quá vài lần tác phẩm nghệ thuật. Hắn giảng giải rất thú vị, từ họa gia hội họa đặc điểm bắt đầu nói lên, dùng sắc, kết cấu, minh ám phân tích. Hắn đối tác phẩm nghệ thuật phân biệt hiển nhiên có chính mình giải thích. Vừa mới bị lão đối thủ hoa giá cao chụp đến một bộ bảo tồn hoàn chỉnh tranh sơn dầu ở quyền đánh giá trong, bảo tồn hoàn chỉnh, dùng sắc hoạt bát, họa trung sĩ nữ đoan trang mỹ lệ, nhưng mà sắc thái bôi phương thức khuyết thiếu chính mình đặc sắc. Ta cho rằng cất chứa giá trị không lớn, tuy rằng là đồ cổ, nhưng mà cũng là không chuyên nghiệp nhân sĩ bài tập, mà vừa mới bị một khác danh lão đối thủ coi như đồ cổ mua hoặc tác, còn lại là, tuy rằng không phải đồ cổ, nhưng mà mô phỏng người bút pháp tiên minh, đã ẩn ẩn có chính mình chuyên trúc phong cách, ta cho rằng so vừa mới kia phó họa tác có cất chứa giá trị. Bất quá, cũng đúng là bởi vì họa này bức họa người phong cách thập phần tiên minh. Quyền đã từng ở trường học phòng vẽ tranh xem qua hắn lấy chính mình thân phận phát biểu hiện đại họa tác, này bức họa ngụy đồ cổ thân phận mới bị Quyền nhìn thấu, không biết có phải hay không bởi vì đã biết. Lão đối thủ nhóm đều tập thể làm, không ánh mắt, sự. Quyền tuy rằng đến nay một kiện tác phẩm nghệ thuật cũng không có chụp được, nhưng mà lão Richard một chút cũng không nóng nảy. rốt cuộc đệ 24 kiện tác phẩm nghệ thuật bị nâng lên đây, cùng phía trước vài món tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Đây cũng là một bộ lấy nhân vật vì trung tâm đồ cổ tranh sơn dầu. Hình ảnh trung tâm là ôm nhau tình lữ hai người, nam tính bên trái, nữ tính bên phải, trong đó nam tính nơi kia nửa bên dưới ánh nắng chung. Nữ tính tác tránh ở bóng ma chỗ, nhưng mà không biết có phải hay không bóng ma tỷ lệ vấn đề. Tổng cảm thấy này bức họa kết cấu có điểm chật chội. Điểm này, cơ hồ hơi chút có điểm mỹ cảm ý thức người đều có thể phát giác tới. Cũng chính bởi vì vậy, này bức họa bãi ở trên đài hơn nửa ngày, qua đi xem người lại ít ỏi không có mấy, không bao gồm quyền đứng ở họa trước thưởng thức này bức họa. Sau một lúc lâu, quyền đem cái mũi ghé vào họa trước ngửi ngửi, sau đó đứng ở trên đài, hắn liền cử bài, ai đang chờ tôn tử cùng chính mình nói hắn đối này bức họa đánh giá đâu. Kết quả lại chờ tới tôn tử lần đầu tiên cử bài. Lão Richard có điểm kinh ngạc, bất quá không có lộ ra, chỉ là ngồi ở nơi xa, chờ những người khác đấu giá. Bất quá này phó làm người vừa thấy liền không hài hòa họa xem ra là thật sự không quá được hoan nghênh. Cũng liền ngày thường một cái lão cùng chính mình cạnh tranh lão đối thủ ý tứ cử một lần bài. Giá cả cũng chỉ bỏ thêm một chút mà thôi. Đối với bọn họ loại người này tới nói cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Quyền lại cử một lần bài. Người chủ trì xác nhận ba lần lúc sau, hết thảy liền trần ai lạc định. Này bức họa vốn dĩ giá cả liền rất thấp, cơ hồ không người cạnh giới, kết quả chính là nó trên cơ bản liền lấy giá gốc bán đi. Có thể nói toàn trường tác phẩm nghệ thuật giá cả thấp nhất. Lão Richard lần đầu tiên mang theo cái tôn tử lại đây, mọi người còn tưởng rằng hắn mang lại đây tôn tử ánh mắt có bao nhiêu lợi hại đâu. Như thế nào liền chụp cái ngoạn ý nhi này, giá cả còn như vậy thấp. Này, là cố ý không dám mua quý, tưởng ở lão gia tử trước mặt biểu hiện chính mình cần kiệm quản gia không thành. Chính là tham gia đấu giá hội nguyên bản liền không phải cái gì cần kiệm quản gia hành vi. Đứa nhỏ này có phải hay không quá không phóng khoáng. Vì thế, tổ tôn hai mới từ trên đài mang theo chính mình chụp đến kia phó họa trở về. Liền có vài tên đấu giá giả từ bên cạnh lại đây, đều là lão Richard người quen. Bọn họ là đấu giá đối thủ, càng là sinh ý trong sân đối thủ cạnh tranh cùng với hợp tác đồng bọn. Lẫn nhau chi gian rất quen, hiện giờ nhìn đến lão Richard chụp này bức họa, bọn họ liền trước tiên lại đây xem náo nhiệt, đấu giá hội cũng không sẽ ngăn cản loại sự tình này. Trên thực tế, nơi sân đại đại, mỗi tổ đấu giá giả chi gian còn có cũng đủ không vị. Bọn họ có thể lựa chọn cùng chính mình người quen ngồi ở cùng nhau. Tổ chức phương còn cho bọn hắn chuẩn bị tinh xảo loại nhỏ bàn trà đâu. Đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Vài vị đại lão hứng thú bừng bừng nhìn về phía cùng pet cùng nhau ôm họa trở về quyền. Này họa có cái gì đặc biệt địa phương sao? Ta xem nhà ngươi tiểu tử bình tĩnh thật sự. Phía trước chưa bao giờ cử bài, lần này lại là vừa mới đi xuống liền cử. Hay là có cái gì chỗ đặc biệt? Trong đó một người lão giả chống quải trượng đối lão Richard nói. Hắn so lão Richard tuổi trẻ một chút, trước mắt còn chưa tới ngồi xe lăn trình độ, bất quá có con mắt đổi mới vì máy móc mắt. Hết chương.